Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 311, rượu phạt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, xin hãy tha lỗi. Vì sao Trung Hoa cười khanh khách, lời nói ở giữa nhưng không lùi chút nào. Hắn dù sao cũng là hùng cứ một phương nhân vật, đối bên ngoài tuy khoan hậu, có thể vị trí đặt ở nơi này, không phải người bình thường có thể bức bách. Trương Hoa là thứ gì, cũng phối hợp buộc hắn uống rượu. Sở dĩ không xé rách mặt, bất quá là bởi vì là tân khách không tản duyên cớ. Người tốt bụng danh tiếng này, vẫn là được chống đỡ nữa. Trương huynh đệ, Chu Mậu ở sau lưng kéo kéo Trương Hoa tay áo, để cho hắn gặp tốt hãy thu, chớ quá mức. Trương Hoa đưa mắt nhìn vì sao Trung Hoa chốc lát, khẽ mỉm cười, cũng được, ly rượu này là mời rượu, ngươi không muốn uống vậy thì không uống. Vừa nói, liền đem rượu ngã xuống đất lên, rột rột, rượu rơi xuống đất, lại vẫn bốc lên trắng ngâm, thật giống như rượu độc. Ta đi, Chu Mậu ánh mắt một đột, thật may Hà lão không uống rượu này à, nếu không vạn xảy ra chuyện một cái. Mình mấy cái còn không được bị tức giận Hà gia người cho làm thịt. Vì sao Trung Hoa cũng là sắc mặt hơi trầm xuống. Tiểu Hữu, người rượu này phải trang cấp cho Hà mỗ một cái giải thích. Vì sao Trung Hoa tự nhận trước người người tốt bụng hình tượng đã làm được trình độ cao nhất. Trương Hoa như vậy làm là lại hảo ngôn hảo ngữ. Vậy thì có điểm người hiền bị người khi cảm giác. Người tốt bụng cũng có lửa giận. Trương Hoa không để ý cười nói, ha ha, làm sao, Hà gia chủ chẳng lẽ còn muốn uống rượu sao? Xấu xí nói có thể nói trước đầu, lúc này Trương Mỗ cũng sẽ không lại mời rượu. Tiểu Hữu, ngươi hẳn biết Hà Mỗ ý nghĩa, vì sao Trung Hoa thanh âm trở nên có chút âm lãnh? Cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn âm nhân, còn không từng bị người như vậy tính toán qua. Hắn cái này tiếng nói vừa dứt, những cái kia tên hộ vệ vậy rối rít biết điều, đem Trương Hoa vây quanh vòng tròn, liên đới Chu Mậu cũng bị vây ở trung tâm. Hôm nay Hà gia nếu đã thấy máu, liền không quan tâm nhiều chết một người. Hai cái, Trương huynh đệ, ngươi cái này nhanh chóng giải thích à? Chu Mậu thanh âm run rẩy. Hắn ngược lại không cảm thấy Trương Hoa có gan độc hại vì sao Trung Hoa. Dẫu sao rượu kia trước nhưng mà đặt ở Hà gia rượu trong đống. Trương Hoa quét hộ vệ một cái, vừa nhìn về phía che lấp vì sao Trung Hoa. Cười, Hà gia chủ, xem ngươi bộ dáng kia, là dự định rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao? Cũng đúng, cái này có chút người à, chính là tiện. Thật tốt hưởng thụ không muốn, cần phải chơi điểm đặc thù thích. Trương Hoa đem đặc thù thích cắn rất nặng, một lời hai nghĩa vừa nói, vì sao Trung Hoa sắc mặt đổi được càng thêm khó coi. Đối với hộ vệ nháy mắt, hắn cũng không muốn bị Trương Hoa ở dưới con mắt mọi người bại lộ chuyện xấu. Tuy nói không gặp được có người tin, nhưng bây giờ người chỉ thích phong truyền cái này không đáng tin cậy đồ chơi. Chỉ cần tin tức kính bảo, quá hấp dẫn con ngươi, ai quản ngươi có chứng cớ hay không? Hộ vệ liền vội vàng tiến lên, muốn bắt Trương Hoa, đáng tiếc, nhưng là suy nghĩ nhiều. Trương Hoa quyền phải nắm chặt, thân thể chấn động một cái, mắt thường có thể thấy được màu trắng đợt khí từ trong cơ thể nộ bộc phát mà ra. Oanh được một tiếng, đem vây lại hộ vệ chấn động bay mấy trượng xa. Từng cái trùng trùng rớt xuống đất, bò cũng không bò dậy nổi. Cao thủ, vì sao Trung Hoa ánh mắt một đột, lần này mây thưa gió nhẹ cử động, hắn tự nhận là không làm được, dùng đợt khí cách không tổn thương người, đã vượt quá giống vậy luyện thể đại sư. Thậm chí, hắn đáy lòng mơ hồ dâng lên một cái đáng sợ suy đoán. Trên mặt thì lập tức khôi phục trước khi nụ cười. Cười nói, Trương Tiểu Hữu, người thủ hạ không hiểu chuyện. Xin hãy tha lỗi, như Trương Tiểu Hữu không ngại, không bằng vào nội viện nói chuyện, lão phu nhất định cực kỳ chiêu đãi một phen. Không cần, Trương Hoa khoát tay chặn lại quả quyết cự tuyệt. Ta tấm người nào đó mặt mũi cũng không như vậy giá rẻ. Nếu Hà gia chủ thích rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy ngoan ngoãn đem rượu phạt ăn xong, chuyện hôm nay dễ tính. Nếu không, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Trương Hoa chợt một trường vỗ ra, một cái ba thước lớn quang trường rời tay ra, chợt đánh vào 3 mét bên ngoài gỗ đặc trên quan tài. Oanh, một tiếng vang thật lớn, quan tài ngay tức thì nổ tung, hóa thành đầy trời mạt gỗ, chậm rãi bay xuống. Cái này, ta chẳng lẽ là đang nằm mơ? Chu Mậu miệng há hốc, bấm bắp đùi mình, căn bản không biện pháp tin tưởng mình thấy được cảnh tượng. Trước vì sao Trung Hoa và Lý Nhất Thiên như vậy tranh đấu? Đã vượt qua thường nhân, nhưng vậy không phải là không thể tiếp nhận. Dẫu sao nghiêm chỉnh mà nói, cũng chỉ là lực khí lớn điểm, tốc độ nhanh chút thôi. Có thể Trương Hoa ngón này, ta đi, cách không một kích, thật là có thể so với Hòa Tiễn liền có chân thật. Cái này, đặc biệt còn là người sao? Ta mới vừa còn xem thường hắn. Tiểu Na sâu hít hơi, ngực cũng sống sờ sờ bị hút nhỏ một vòng, nín thở ngưng thần, rất sợ động tĩnh quá lớn, đưa tới Trương Hoa chú ý, tiện tay cho mình một trường. Tông sư, chân khí bên ngoài thả. Cái này, đây là tông sư à? Tuổi trẻ như vậy tông sư, chẳng lẽ, hắn chính là Trừ Châu Bạch Y Long Vương sao? Trong tân khách cũng có người trong cổ võ giới, rất nhanh liền đoán được Trương Hoa thân phận. Bột Hải đánh một trận, Trương Hoa chân đạp thanh hồng, khiếp sợ thiên hạ, đang thắng được cùng Tử Sam Long Vương quyết đấu sau đó, lại là lấy được Bạch Y Long Vương danh hiệu, thậm chí có thâm niên túc lão chắc chắn, không tới 3 năm Trương Hoa ắt sẽ du ngoạn thần bảng. Trong 10 năm, thánh cảnh có hy vọng, chắc chắc, lúc này gia chủ Hà gia coi là đá tấm sát, tông sư mời rượu bao lớn mặt mũi, hắn lại ngại bẩn không uống. Đúng vậy, tông sư không thể làm nhục. Nếu không phải Bạch Y Long Vương đại nhân tính khí tốt, chuyện hôm nay cũng không phải là uống mấy ly rượu phạt là có thể liền. Mọi người cái mông rất nhanh liền nghiêng hướng Trương Hoa bên này. Trước còn cảm thấy Trương Hoa dùng bẩn rượu mời người là không hợp lễ nghi, nhưng bây giờ người người cũng nhận là vì sao Trung Hoa không tán thưởng, coi thường tông sư ý tốt, lúc này mới đắc tội tông sư, thật là tội đại ác vô cùng. Lẩm bẩm, vì sao Trung Hoa giờ phút này vậy không trước đây ung dung, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu được kinh hãi, khó khăn nuốt nước miếng một cái, hai tay ôm quyền, khom người, tông sư có lệnh, lão hủ nhất định vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ. Đối mặt thánh giáo đệ tử, hắn còn có thể đùa giỡn một chút nhỏ mọn, gây xích mích cách ở giữa, có thể đối mặt tông sư, siêu thoát phàm tục tông sư, hắn giờ phút này liền nhìn thẳng Trương Hoa dũng khí cũng bị mất. Vào nơi dầu sôi lửa bỏng cái gì nói xạo thì khỏi nói. Ngươi vẫn là đàng hoàng uống rượu đi. Hôm nay ta cũng coi là ngươi quý khách. Ăn thịt người mềm miệng, không khi dễ ngươi. 3 ly, uống xong cái này 3 ly. Ngươi Hà gia yêu thế nào thế nào? Trương Hoa vừa nói ngoắc tay, đem vỏ bên trong rượu hấp thu vào ly rượu. Rất nhanh, ly rượu là thêm cao hơn đạt một thước cột nước. Không, là rượu chủ. Hô, Trương Hoa đem ly rượu vung hướng vì sao Trung Hoa. Thủ hạ mình cũng không trì hoãn, lại tiếp liên phát lực, rất nhanh tay trái tay phải trong, lại thêm 2 ly thật cao rượu chủ, 1 ly 2 thước, 1 ly 3 thước. Quần chúng vây xem thấy cái màn này, ánh mắt đều thẳng, cái này 3 ly rượu phạt coi là thật, thật là đột phá người tưởng tượng. Còn có thể chơi như vậy, tông sư ra tay, quả nhiên rất phi phàm. vì sao Trung Hoa nắm một thước dài rượu chủ, chần chờ một cái chớp mắt, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt than thở. Dẫu có muôn vàn tính toán mọi thứ quỷ quyệt, đối mặt lực lượng tuyệt đối cũng không khỏi không thần phục. Một hớp im lìm, dòng rượu vào bụng, lập tức hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu, bồi bổ toàn thân, không tới ba trong nháy mắt. Vì sao Trung Hoa liền cảm giác quanh thân khí huyết kích động? Dừng lại 20 năm dài tu vi lại mơ hồ có tiến hơn một bước khuynh hướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tsa/nối-y-nối-tan/nối-do/nối-tsi/. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.